Chương 368, Thần lực. 359-368 chương giới thiệu tóm tắt trước tiên hãy chờ xem, chữ không nhiều, miễn phí web sẽ thăng cấp làm cho lễ chương thất lạc. Đây là di thất cái kia trước tiên lễ chương giới thiệu tóm tắt ra tu la báo cho nạ rủ tổ hắn biết rồi chuyện, hướng về nạ rủ tổ giới thiệu hắn thời kỳ chuyện, rụt sủ kỳ cả gù dạ, rụt sủ kỳ hạ gọ dô mộ, hắn huynh đệ ỉn giờ dạ rụt sủ kỳ. Tuy nhiên, A tu la đối rụt sủ kỳ cả gù dạ cu nở dê không biết bao nhiêu, chỉ cùng nạ rủ tổ giới thiệu na nở dê từ đến cùng một điểm giới thiệu tóm tắt mà thôi. Sở hữu, đối với rụt sủ kỳ cả gù dạ nạ rủ tổ không biết. A tu la chủ yếu vẫn là giảng mình và ỉn giờ dạ rụt sủ kỳ ân oán sau khi, nạ rủ tổ sao còn đi tới Hiskunot the EO một chuyến. Cứu viện mấy người, đem mình khu vực mở rộng đương nhiên. Chủ yếu giảng nạ rủ tổ mang theo đội ngũ qua đến một cái người sống sót khu vực bên trong, bởi vì tang thi nhiều lắm, đầu tiên là dùng không gian nhận thuật đem mọi người chuyển trở lại, chính mình lưu lại. Hấp dẫn nhiều hết mức tang thi sau khi, quay về phía dưới đến một viên thần lực chuyện sau cùng liền mang theo xạ hệ cổ về đến dô y. Đây là đại khái nội dung cốt truyện, cặn kẽ tiểu thảo có thời gian viết ra, tuy nhiên tiểu thảo cũng không biết lúc nào mới có thể viết xong. Chương 368, Thần lực thủ lĩnh, đã chuẩn bị xong thời gian không lâu, rất nhanh, Tạ Kê Sở Ý Chi Dô liền đi tới nạ rủ tổ bên người, quay về nạ rủ tổ nói rằng, hắn đã cùng cự thạch căn cứ cự thạch nói rõ, nạ rủ tổ bọn họ là tới đón bọn họ qua đệ nhất căn cứ, đối với cái này, cự thạch rất sảng khoái đáp ứng, tại đây trong mặt thế mặt, hắn cái này tiểu tiểu nhân khu vực cũng là muốn gặp phải bất cứ lúc nào làm sao bị hủy diệt ở tang thi ở tổ bên trong, hiện tại, có thể gia nhập một cái đại khu vực, còn được công nhận đệ nhất khu vực. Cớ sao mà không làm đây? Tốt như vậy. Vậy cũng tốt để mẹ nó đều tụ tập ở nóc nhà đến được rồi. Nhìn Tạ Kết Sở Y Chi Dô, nạ rủ tổ gật gật đầu quay về hắn nói rằng. Muốn nạ rủ tổ làm bọn họ mở đường và vân vân, nạ rủ tổ cũng không có cái này tâm lực, còn không bằng lãng phí ý nạ rủ mà trả cờ dạ và vân vân, đem bọn họ toàn bộ mang đi. Này, ta biết rồi. Thủ lĩnh. Nghe được nạ rủ tổ, Tạ Kê Sở Ý Chi Dô đáp, tuy nhiên không biết nạ rủ tổ đang suy nghĩ gì, thế nhưng, hắn biết, chính mình chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Mang nhà mang người, từng cái một đều là có lấy bao lớn bao nhỏ vật tư, những này, đại bộ tờ HN đều là thực vật, tại đây trong mặt thế mặt bắt đầu rất chân quý tư nguyên, coi như ném cái gì, cũng không có thể ném thức ăn. Tuy nhiên kéo kéo lôi kéo, thế nhưng, tại đây trong mặt thế mặt, mỗi cá nhân đều là thường thường tị nạn và vân vân, vẫn là rất nhanh có thế đã toàn bộ tụ tập ở cao ốc nóc nhà Zoe rất tô thở, chờ một chút các ngươi đều nhắm mắt lại được rồi, ta sẽ đem các ngươi toàn bộ đuổi về ta căn cứ. Nhìn những người kia, nạ dù tổ thản nhiên nói, trong tay, lấy ra một đám lớn tam xoa phi tiêu, trong nháy mắt, quăng quăng ra, đem bọn họ toàn bộ cắm vào nóc nhà bên trong góc, đem những người này, toàn bộ bao quanh. Không gian nhân pháp. Thời không kết giới không chờ đợi bọn họ nói cái gì, nạ rủ tổ trực tiếp kết ấn, trong nháy mắt một đạo kết giới đem bọn họ gói khỏa mà bắt đầu, trong nháy mắt, biến mất ở nguyên. Hô, may là, ở lãnh địa bên trong có lưu lại không gian tọa tiêu, không phải vậy, nếu như Cao Y Na Ho bọn họ trở lại, cũng thật là quá phiền toái. Nhìn biến mất mọi người, nạ rủ tổ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản nạ rủ tổ còn đánh quên mang bọn họ một đường đánh lại, thế nhưng, quang quang mang theo Tạ Kê Sở Ý Chi Dô bọn họ đánh tới, liền để nạ rủ tổ cực khổ không được, hiện tại, còn muốn nhiều rất nhiều người, vẫn là thực lực không ra sao. Ngẫm lại muốn mang bọn họ trở lại, này so với mang theo Tạ Kê Sở Ý Chi Dô bọn họ đánh tới không biết muốn khó khăn bao nhiêu lần, vì lẽ đó, nạ rủ tổ quả quyết, vẫn là sử dụng không gian nhẫn thuật đem bọn họ đưa trở về được rồi. Tuy nhiên rất tiêu hao trả cờ dạ, thế nhưng, lấy chính mình này biến thái trả cờ dạ khôi phục, căn bản cũng không cần lưu ý, dù sao cũng tốt hơn lui tử lui hoặc đem bọn họ mang theo từng cái một đánh xe đi. Cái này tốt nạ dù tổ coi như chịu cũng không có nhiều như vậy thời gian. Tiếp đó, chính là các ngươi những này tang thi dô y nhìn phía dưới tang thi. Nạ dù tổ không khỏi cười nói. Trong mắt, đạo đạo gơ nở so nở dê đã khuyết tán, nạ dù tổ thân ảnh, cũng là thời gian dần qua lơ lửng mà bắt đầu. Càng bay càng cao, từ từ, đã là bách mấy chục mét độ cao, nhìn phía dưới, rậm rạp chẳng chịt trải rộng ở cái này mảnh địa ngục tăng thi, thêm mà bắt đầu, cũng là có trên 10 vạn nhiều. Quả nhiên, những này tăng thi, cũng thật là không ý ta. Xem ra, lần này là đã kiếm được. Khoe miệng, khẽ mỉm cười, nạ rủ tổ hai tay, trong nháy mắt, kết ấn thần thuật. Thần lực chậm rãi lời nói, nhàn nhạt âm thanh trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, ở đằng kia lượng lớn trả cờ giả chống đỡ xuống, vang vọng cái này mảnh địa ngục. Ở không trung, chuyển vang trong nháy mắt, nạ rủ tổ thị giác chuyển đổi, khắc sâu vào trong mắt, là này vô tận tinh không, từng viên một vẫn thạch, lơ lửng tại đây vô tận trong tinh không. Phiêu đãng, đại lớn nhỏ nhỏ, tiểu nhân có một quyền đầu lớn nhỏ, lớn, có một viên tinh cầu. Xem những này tinh không vẫn thạch, nạ rủ tổ biết, nơi này, là vũ trụ, là tinh không, tương tự, cũng là mình thần lực vẫn thạch khởi nguồn tinh thần lực thăm dò ra, trong nháy mắt, xuyên qua từng viên một vẫn thạch. Những kia xuyên qua vẫn thạch, không phải quá nhỏ, chính là quá lớn, chính mình vốn là không nhúc nhích được, lôi kéo không tới. Những này, đều không ở nạ rủ tổ cân nhắc bên trong phạm vi. Nạ rủ tổ muốn, là một viên mình có thể lôi kéo động, có thể trong nháy mắt hủy diệt chính mình muốn hủy diệt cái kia mảnh địa ngục vẫn thạch từng viên một vẫn thạch qua. Rốt cục, tại đây thiên thiên vạn vạn vẫn thạch đáy bên trong. Nạ rủ tổ rốt cục đã tìm được một viên phù hợp chính mình yêu cầu vẫn thạch, một viên, bách mấy chục mét khoa NGK cờ hờ to lớn vẫn thạch. Như vậy hình thể, thêm trên lấy ra vũ trụ chi trùng trùng kích mà đến to lớn trùng kích lực, xác thực, có thể trong nháy mắt đem mảnh địa ngục phá hủy, hơn nữa, cũng sẽ không có quá nhiều hơn cùng đi ra ngoài trong nháy mắt, tinh thần lực đem hà nở bo cờ lại, trong nháy mắt, mang theo nó, lôi kéo mà tới thị giác lần thứ hai chuyển đổi. Nạ dù tổ trong nháy mắt về tới hiện thực. Thời gian, cũng là phảng phất mới qua trong nháy mắt, thế nhưng, nạ dù tổ biết, chính mình muốn chính là cái kia vẫn thạch, đã bị mình lôi kéo qua đến rồi y, hiện tại, chính đang từ này đại khí tầng bên trong, thiêu đốt lên, hướng về nơi này hoành kích mà tới trong nháy mắt, không để cho nạ rủ tổ chờ đợi quá lâu, mười mấy giây sau khi, thiên không thành, trong nháy mắt, đám mây bị tách ra. Toàn bộ, hướng về bốn phía tản đi, trung gian, một cái cự đại, phạm vi mấy chục dặm trống trải khu vực. Mà trung gian một viên thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm vẫn thạch, đang hướng về nạ rủ tổ chô ở vị trí, hoành kích mà tới liền cho ta xem, thần lực có hay không là chân chân tránh tránh thần lực đi. Thần lực lượng nhìn không chung mà đến vẫn thạch, nạ rủ tổ thản nhiên nói, âm thanh rất nhỏ, chỉ có nạ rủ tổ cái này nói chuyện nhân tài có thể nghe được. Trong nháy mắt, kim quang lấp lóe nạ rủ tổ thân ảnh, trong nháy mắt, biến mất ở nơi này, không chung, đạo đạo kim sắc quang mang chớp nhấp nháy, ở nạ rủ tổ lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là ở trên ngoài ngàn mét khẩu bên trong, lơ lửng ở mấy trăm mét cao trong không gian. Nạ rủ tổ biết đến. Cái này thần lực vẫn thạch oanh kích xuống, bắt đầu địch ta không phân. Bây giờ nạ rủ tổ vẫn là, cũng không giống như nguyên tắc của chi hạ mạ đạ giả như vậy, là huế thổ chuyển sinh thân A. Oanh nạ rủ tổ mới vừa mới xuất hiện ở ngoài ngàn mét không lâu, này vẫn thạch, cũng thế, trong nháy mắt, oanh kích đi. Hung hăng đụng vào mặt đất. Thiên thai vậy uy lực, bắt đầu thể hiện rồi to lớn sóng xung kích, trong nháy mắt, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Trước tiên nát bấy là, đó là nhà lầu cửa sổ pha lê. Trong nháy mắt, bị chấn động trở thành nát tan. Sau đó, ở sóng xung kích xuống, khu phố, bị lật tung, cao ốc, bị hoành sụp. Mặt đất, những điều kia tăng thi, trong nháy mắt, bị phá hủy không còn một ngống.